May mà vị kiếm chủ này đã ngùm củ tỏi trước khi hắn tới, mà ở vị trí tầng thứ hai kia lại chắc chắn là chưa chết. Tới lúc phong ấn bị phá, nói không chừng hắn là kẻ tế thiên đầu tiên. Cũng may, hắn còn có chút thời gian. Diệp Huyền thu lại suy nghĩ, mở mắt. Lúc này, dù hắn vẫn cảm thấy toàn thân vô lực, thế nhưng đã ổn hơn trước nhiều. Chỉ là sau này nhất định phải cẩn thận khi dùng nhất kiếm đoạt sinh tử. Một kiếm này chém ra, đối phương không chết, chính là hắn chết. Nếu vừa rồi lão già kia tiếp tục xuất thủ, 8-9 phần là hắn không thể ngồi dậy được. Giữa hắn cùng với cường giả lăng không cảnh vẫn còn khoảng cách nhất định. Có điều, nếu hắn liều mạng thì vẫn có thể đánh một phen. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ca không sao chứ? Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh, nhìn khuôn mặt tái nhợt của nàng mỉm cười. Đừng lo, nghỉ ngơi một chút là được rồi. Nghe vậy, thần sắc trên mặt Diệp Linh mới khẽ buông lỏng. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, thần sắc nàng lại ảm đạm xuống. Ca, muội thực vô dụng, muội... Diệp Huyền nghiêm mặt. Đừng suy nghĩ nhiều, chờ muội khỏi bệnh, ca liền để muội cùng tu luyện, tới lúc đó muội thành võ giả rồi, muội bảo hộ ca được không? Diệp Linh nhìn thoáng qua Diệp Huyền, muội thực sự có thể tu luyện sao? Diệp Huyền cười nói, nhất định có thể. Diệp Linh siết chặt tay nhỏ, sắc mặt vô cùng kiên định, ca, sau này muội nhất định phải trở thành siêu cấp cường giả, muội cũng muốn bảo vệ ca. Diệp Huyền vuốt tóc Diệp Linh cười nói, ca chờ ngày đó. Diệp Huyền không biết, một câu này của hắn khiến cô bé trước mắt này nhớ cả đời. Nghỉ ngơi một hồi, Diệp Huyền mới mang Diệp Linh tiếp tục lên đường, Thiên Sơn Thành. Diệp Huyền tăng nhanh tốc độ, bởi hắn phát hiện Diệp Linh hiện tại, dù là ban ngày, cũng mặc quần áo thật dày. Hơn nữa, mỗi lần phát bệnh, phải dùng tới 2 quả dưỡng thân đan mới tạm áp chế hàn khí. Cứ theo tốc độ này, nửa tháng nữa sẽ không còn đủ dưỡng thân đan, mà cái này còn chưa phải là trọng điểm. Trọng điểm chính là hắn sợ Diệp Linh sẽ có kháng tính với dưỡng thân đan. Đến lúc đó, dù có càng nhiều dưỡng thân đan hơn nữa thì cũng vô dụng, nhất định phải nhanh chóng tới đế đô. Ngay khi huynh muội Diệp Huyền rời đi không lâu, Tần gia gia chủ Tần Bá cùng lão già Tần Dược bị Diệp Huyền chém hai tay đã xuất hiện ở đại sảnh phủ đệ bỏ hoang. Nhìn hai cánh tay cụt trên đất, sắc mặt của Tần Dược trở nên cực kỳ khó coi, mà Tần Bá cũng trở nên âm trầm. Sau một hồi, Tần Bá trầm giọng nói, hắn thực sự là một tên đại kiếm tu sao? Tần Dược gật nhẹ, nếu không phải đại kiếm tu, sao có thể chém được hai tay của ta? Tần Bá siết chặt nắm đấm, mặt trầm như nước, không biết đang nghĩ gì. Sau một hồi, Tần Bá mới thấp giọng thở dài. Thù này chúng ta không thể báo. Tần Dược âm trầm, không nói. Đúng vậy, một tên đại kiếm tu, còn là đại kiếm tu trẻ tuổi như thế. Ngẫm thôi, cũng thấy đáng sợ. Tần gia nào dám đi trả thù. Tần Bá lại nói, có điều việc này không thể cứ bỏ qua như vậy. Truyền tin ra ngoài, trên người Diệp Huyền có mấy chục mai thượng phẩm linh thạch. Tin tức này truyền ra, tin rằng sẽ có rất nhiều người quan tâm tới hắn. Nghe vậy, sắc mặt của Tần Dược mới hơi thả lỏng. Cũng được, mặc dù Tần gia ta không thể tiếp tục trả thù, thế nhưng có thể để cho người khác làm thay. Nói tới đây, nhưng nghĩ tới cái gì đó, lại nhìn về phía Tần Bá. Người kia tên là Diệp Huyền sao? Là người của Diệp gia? Tần Bá gật đầu. Vốn là thế tử của Diệp gia, thế nhưng Diệp gia vì một tên thiên tuyển chi nhân mà chèn ép xa lánh người này, cuối cùng thì khiến cho người này tuyên bố từ bỏ Diệp gia, không còn là người của Diệp gia nữa. Tần Dược ngây người, đầu đám cao tầng Diệp gia bị cửa kẹp sao? Tần Bá gật nhẹ, Diệp gia hiện tại cơ bản đã trở thành trò cười cho mấy thành xung quanh. Phải biết, Diệp Huyền chính là người được An Quốc Sĩ tự mình khiêu chiến. Nghe nói An Quốc Sĩ còn đặc biệt chiếu cố hắn, mà thiên địa dị tượng kia cũng là do Diệp Huyền này dẫn tới. Thế mà cao tầng Diệp gia còn cho rằng là Diệp Lang kia dẫn tới thiên địa dị tượng, trắng trợn chúc mừng. Đám cao tầng Diệp gia này thực sự đúng là đầu người não heo, ngu xuẩn tới cực điểm. Tần Dược gật nhẹ, đúng là ngu xuẩn. Hiện Diệp gia thế nào? Tần Bá lãnh đạm nói, bị mấy nhà khác chèn ép, cơ hồ không thở nổi. Đúng rồi, mặc dù không thể đi tìm Diệp Huyền kia gây chuyện, nhưng có thể lấy đây làm cớ, đòi chút chỗ tốt từ Diệp gia. Đi, về dẫn người tới Thanh Thành, tìm Diệp gia tính sổ. Nói xong, Tần Bá quay người rời đi. Đại sảnh, Tần Dược nhìn thoáng qua hai cánh tay trên đất, thần sắc phức tạp. Thù này không có cách nào báo, không chỉ thù hắn không thể báo, mà thù của Tần Thương cũng không thể báo. Mặc dù hắn oán hận, nhưng hắn biết chuyện tới đây là hết. Là một tiểu thế gia, nhất định phải hiểu một điều, chính là phải biết người nào có thể chọc, người nào không thể chọc. Nếu như Tần gia còn muốn trả thù, kết quả rất có thể đẩy Tần gia vào chỗ vạn kiếp bất phục. Dù sao, Diệp Huyền không chỉ có thực lực cá nhân đủ yêu nghiệt, mà còn là người được An Quốc sĩ coi trọng. Tần gia mà trả thù mới là ngu xuẩn tới cực điểm. Sau một hồi, Tần Dược mới quay người rời đi. Mà sau đó không lâu, một đám người của Tần gia chạy tới Thanh Thành. Diệp Huyền không thể chọc, không thể trả thù, thế nhưng Diệp gia thì được. Thanh Thành, Diệp gia. Diệp gia hiện tại đã sớm không còn phong quang khi trước. Phải nói là Diệp gia đã tới nước sơn cùng thủy tận. Lúc trước, Diệp gia đắc thế, cơ hồ đã triệt để đắc tội với mấy thế lực Thanh Thành, mà hiện tại, ba nhà kia bắt đầu điên cuồng trả thù, địa bàn của Diệp gia cơ hồ đều bị mấy nhà khác từng bước xâm chiếm, quan trọng nhất, đệ tử Diệp gia còn không cả dám bước ra ngoài. Bọn hắn dám ra ngoài, nhất định sẽ bị đánh hội đồng tới chết. Diệp gia hiện tại muốn có bao nhiêu thảm thì có bấy nhiêu thương. Thủy Lao, đại trưởng lão giờ như một con chó chết bị giam bên trong. Sau khi biết Diệp Lang bị giết, một chút hy vọng cuối cùng của đại trưởng lão cũng diệt, tinh thần trở nên điên điên khùng khùng. Một ngày này, Diệp Thương tới Thủy Lao. Diệp Thương đi tới gian tù giam cầm đại trưởng lão, nhìn đại trưởng lão bên trong, Diệp Thương lạnh nhạt nói. Người ta đấu cả một đời, không ngờ cuối cùng Diệp gia lại bại trong tay của hai chúng ta. Đại trưởng lão trong Thủy Lao cười châm chọc. Diệp Thương, thế nhân đều nói ánh mắt ta thiển cận, ngươi thì không phải sao? Diệp Thương gật đầu, đúng là tầm mắt ta thiền cận, có điều Diệp gia sẽ không diệt vong, ngày khác tất sẽ quật khởi. Đại trưởng lão cười lạnh, ngươi còn mong hắn niệm tình, một ngày nào đó quan tâm tới Diệp gia sao? Nếu như thế, ngươi cũng đừng mơ nữa, tính người này ngươi hiểu hơn bất cứ ai, Diệp gia phụ hắn, đời này cũng đừng mong hắn quan tâm Diệp gia. Diệp Thương trầm mặc hồi lâu, sau đó gửi lạnh. Có mấy chuyện, hẳn là ngươi đã quên. Nghe đồn, thực lực cá nhân đạt tới trình độ nhất định, huyết mạch sẽ thuế biến. Một khi huyết mạch thuế biến, những người có liên hệ máu mủ với hắn cũng có thể thuế biến theo. Thực lực sẽ tăng vọt. Người si nói mộng. Đại trưởng lão gửi lạnh. Phải đạt tới mức độ nào mới có thể có năng lực như vậy? Khương quốc ta sợ là cũng không có. Bằng Diệp Huyền, hắn cũng muốn đạt tới cảnh giới đó sao? Diệp Thương rảo bước cười nói, ngươi biết vì sao năm đó ta mạnh mẽ đề cử hắn làm thế tử không? Đại trưởng lão gắt gao nhìn Diệp Thương, không nói. Diệp Thương cười nói, trừ thực lực, bản thân hắn còn có một nguyên nhân, chính là mẫu thân hắn. Mẫu thân Diệp Huyền. Đại trưởng lão nhíu mày, đối với người này, lão đương nhiên có ấn tượng. Một nữ nhân hết sức bình thường, khi Diệp Huyền 10 tuổi thì đã biến mất, đến nay chưa từng xuất hiện lại. Diệp Thương siết chặt nắm đấm. Năm đó, khi mẫu thân Diệp Huyền cùng người áo đen kia rời đi, kỳ thực hắn cũng có mặt. Lúc đó, hắn thấy rõ người áo đen sau lưng mẫu thân Diệp Huyền kia kinh khủng cỡ nào, lơ lửng. Cường giả đạt tới mức nào mới có thể lơ lửng trên không? Lăng không cảnh nhiều lắm cũng chỉ có thể lăng không một chút thời gian mà người kia hai chân rời đất, lơ lửng giữa không trung. Hơn nữa, quanh thân không có nửa điểm gợn sóng, mà lúc hai người biến mất là phá vỡ không gian mà đi. Phá vỡ không gian, chuyện như vậy hắn mới chỉ nghe qua trong truyền thuyết, mà sau đó hắn lập tức lập Diệp Huyền làm thế tử, bởi hắn cảm thấy một ngày nào đó nữ nhân kia nhất định sẽ quay lại đưa huynh muội Diệp Huyền đi, khi đó Diệp gia nhất định sẽ thu được chỗ tốt vô tận. Nhưng hắn không nghĩ tới nữ tử kia đi 10 năm chưa hề trở lại một lần, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng không có. Chính vì vậy hắn hoài nghi. Hoài nghi huynh muội Diệp Huyền đã bị đối phương vứt bỏ. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến hắn thay đổi thái độ mà hắn không ngờ tới Diệp Huyền lại trở thành kiếm tu. Hơn nữa còn trở thành kiếm tu một cách bí ẩn, thực lực càng vô cùng cường đại. Hắn biết nhất định là có quan hệ với nữ nhân thần bí kia. Diệp Thương thu lại suy nghĩ, lạnh lùng nhìn đại trưởng lão trong Thủy Lao. Diệp Huyền càng mạnh, Diệp gia ta sẽ càng bị người khác chế giễu, càng bị người sỉ nhục. Thế nhưng, chúng ta sẽ nhịn, nhịn tới khi hắn trở thành cường giả tiếu ngạo phong vân, huyết mạch thuế biến. Cho dù hy vọng xa vời, thế nhưng, chúng ta còn hy vọng. Còn đại trưởng lão, cả đời này không có bất luận hy vọng, không giết ngươi, đã là muốn nói cho Diệp Huyền. Diệp gia ta nhận sai, Diệp gia ta sẽ chờ hắn hết giận. Dù là mất 20, 30 năm cũng không sao, còn ngươi cứ ở đây an tâm, đợi cho tới chết. Nói xong, liền quay người rời đi.

Người tên là gì? Thấy thái độ tiểu nữ hài kia không còn vênh váo như trước, Diệp Linh trả lời. Diệp Linh! Nói xong, liền ôm tay Diệp Huyền. Đây là ca ca ta, Diệp Huyền. Tiểu nữ hài lạnh lùng nhìn Diệp Huyền, sau đó tầm mắt lại rơi trên người Diệp Linh. Có thể thấy được cô bé này đang do dự chuyện gì đó. Diệp Huyền kéo tay Diệp Linh chuẩn bị đi, mà lúc này tiểu nữ hài đột nhiên lấy một viên đá hồng sắc chừng nắm tay cho Diệp Linh, cho ngươi. Huỳnh muội Diệp Huyền ngẩn người, tiểu nữ hài cầm viên đá nhét vào ngực Diệp Linh, đây là thiên hỏa noãn ngọc, có thể tạm thời áp chế hàn khí. Nghe vậy, Diệp Huyền liền biến sắc, ngươi... Tiểu nữ hài không để ý tới Diệp Huyền lại nói, hiện ta có việc gấp cần xử lý, không thể mang ngươi đi, chậm nhất 3 tháng, lúc đó ta sẽ tới tìm ngươi. Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn qua Diệp Huyền. Nề mặt muội muội của ngươi, chiếc nhẫn này cho ngươi đấy. Nói xong, nàng lại liếc mắt nhìn Diệp Linh, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyền ngây người, định đuổi tới, thế nhưng tiểu nữ hài đã bước ra mấy chục trượng. Lại nháy mắt một cái, đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Diệp Huyền. Diệp Huyền ngẩn người tại chỗ. Một góc nào đó, tiểu nữ hài đi tới góc tường. Nàng vừa dừng lại, một người áo đen lặng yên xuất hiện. Người áo đen quỳ một gối. Tôn chủ. Tiểu nữ hài lạnh lùng, trông chừng huynh muội vừa rồi cho ta, người không thể đi theo, người đi sẽ khiến cho người khác chú ý, người tìm người nào đó có thực lực bình thường đi là được rồi, không thể để cô bé kia có chuyện. Người áo đen trầm giọng nói, tôn chủ muốn thu nhận cô bé kia sao? Tiểu nữ hài chậm rãi nhắm mắt lại, ngữ khí có chút hưng phấn, không nghĩ tới một cái khương quốc nho nhỏ lại xuất hiện thể chất bậc này. Nếu như không phải động phủ của thương giới kiếm chủ quá mức quan trọng, ta đã muốn mang nàng ta rời đi. Người áo đen trầm giọng nói, động phủ của thương giới kiếm chủ dù đã bị phát hiện, thế nhưng kiếm trận của hắn lại không ai có thể phá. Nghe đồn cần bội kiếm của hắn mới có thể giải trừ trận pháp. Có điều thương giới kiếm chủ đã biến mất hơn ngàn năm nay, biết đi đâu mà tìm bội kiếm của hắn đây. Tiểu nữ hài lãnh đạm nói, không sao, lần này mọi người tụ lại chính là để tìm phương pháp phá giải. Người áo đen gật nhẹ như nghĩ tới điều gì đó lại hỏi, ca ca của cô bé kia. Tôn chủ có ý nhận lấy hay không? Tiểu nữ hài lắc đầu, dù cơ sở không tồi, có điều đan điền đã bị phá, thể chất lại thường thường, thu làm gì, phí cơm sao? Nói xong, liền quay người rời đi. Tiểu nữ hài rời đi, Diệp Huyền mất một hồi mới khôi phục tinh thần. Hắn đưa Diệp Linh về khách sạn. Trong phòng, Diệp Linh nhìn khối thiên hỏa noãn ngọc kia, kinh ngạc nói, ca, tảng đá này thật ấm áp, muội cầm nó, thân thể không còn thấy lạnh nữa. Diệp Huyền cười nói, ấm áp là được rồi. Diệp Linh cao hứng gật đầu, nắm chặt khối đá trong tay, mà Diệp Huyền thì ngồi xuống một bên, chậm rãi nhắm mắt lại. Tiền bối, người vừa rồi... Diệp Huyền hỏi, nữ tử thần bí nói, người cùng đối phương, không cùng tầng thứ, hỏi cũng không có ý nghĩa. Diệp Huyền... Nữ tử thần bí lại nói, lấy chiếc nhẫn ta nói người mua ra đây. Diệp Huyền liền lấy chiếc nhẫn màu tím. Chiếc nhẫn này có chút cũ, nhiều chỗ như còn bị sứt một miếng, thoạt nhìn cũng không có gì đặc biệt. Biết đây là cái gì không? Nữ tử thần bí hỏi, Diệp Huyền lắc đầu, nữ tử thần bí nói, đây là một mai trận pháp chi giới, bên trong có một tòa tiểu trận pháp, dù cấp bậc tương đối thấp một chút, nhưng thủ pháp chế tác lại rất cao minh, có giá trị nghiên cứu nhất định. Tiểu nữ hài kia muốn nó, hẳn cũng là do vậy. Còn ngươi, trận pháp này có thể dùng để phòng thân. Diệp Huyền hơi kinh ngạc, một chiếc nhẫn nho nhỏ lại có thể cất giấu một trận pháp sao? Nữ tử thần bí lãnh đạm nói, sau này, ngươi đi nhiều nơi trên thế giới, ngươi sẽ hiểu, thế giới này còn lớn hơn tưởng tượng của ngươi rất nhiều, mà trong thế giới này, cái gì cũng có. Diệp Huyền gật đầu, chờ ta có thể cự kiếm, nhất định sẽ đi nơi khác dạo chơi. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn lên nhẫn trong tay. Tiền bối, dùng trận pháp này như thế nào? Nữ tử thần bí nói, nhỏ một giọt máu của ngươi lên đó, sau đó dùng pháp quyết mà ta truyền thụ để khống chế nó là được rồi. Nghe vậy, Diệp Huyền vội làm theo. Rất nhanh, máu của hắn vừa chạm vào chiếc nhẫn, một liên kết kỳ dị đột nhiên xuất hiện, mà trong não hải của hắn cũng tự nhiên có thêm một tòa trận pháp, ngũ lôi trận. Trận pháp trong giới chỉ là ngũ lôi trận, một khi thôi động có thể giáng thần lôi oanh địch. Thần lôi, Diệp Huyền có chút cả kinh. Tiền bối, trận pháp này thực sự có thể dẫn thần lôi tới sao? Nữ tử thần bí nói, đương nhiên là không, thần lôi là thiên địa chi uy, một trận pháp nho nhỏ, sao có thể dẫn tới. Thần lôi trong trận pháp này chỉ là một loại lôi điện cho người sáng tạo trận pháp này chế tạo ra. Mặc dù uy lực kém xa thần lôi chân chính, thế nhưng với ngươi hiện tại cũng có thể tạo thành tác dụng cực lớn. Một khi ngươi sử dụng nó, coi như lăng không cảnh cũng khó có thể ngăn cản. Có điều, chiếc nhẫn này cũng sẽ theo đó mà bị hao tổn, nên nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 5 lần. Nghe vậy, Diệp Huyền liền mừng rỡ. Dùng thực lực của hắn mà thi triển nhất kiếm định sinh tử, có thể liều mạng đánh với Lăng Không Cảnh. Thế nhưng, cái giá phải trả thực sự quá lớn, tổn thương địch 1.000 thì bản thân cũng phải gánh 800. Mà nay có chiếc nhẫn này, tương đương với hắn có thêm một thủ đoạn bảo mệnh. Thế nhưng rất nhanh, Diệp Huyền lại thầm khổ sở, bởi hắn phát hiện muốn thôi động trận pháp trong nhẫn lại cần tới linh thạch, còn là thượng phẩm linh thạch. Mỗi lần thôi động, ít nhất phải dùng tới 5 mai thượng phẩm linh thạch. Hiện hắn cũng chỉ có 16 viên. Nháy mắt, Diệp Huyền lập tức cảm thấy bản thân quá nghèo. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, ánh mắt Diệp Huyền đột nhiên sáng lên. Tiền bối, ánh mắt người tốt như vậy, không bằng chúng ta đi đào bảo đi. Lấy kiến thức, ánh mắt sắc bén của tiền bối, chúng ta nhất định có thể kiếm lời lớn. Ta... Ban ngày ban mặt, mơ mộng cái gì? Nữ tử thần bí đột nhiên ngắt lời. Muốn ta đi đào bảo với ngươi sao? Trí tưởng tượng thật là phong phú. Diệp Huyền ngượng ngùng cười cười, không nói gì. Thế nhưng thanh âm nữ tử thần bí lại lạnh xuống. Làm bất cứ chuyện gì cũng không được phép có tâm lý may mắn. Hôm nay, ngươi nhặt được thứ này, đó là may mắn. Đó là thứ ngươi nên được. Thế nhưng, nếu như ngày nào cũng muốn kiếm chỗ tốt, vậy thì tâm tính của ngươi sẽ bị hủy. Đừng cho là ta dọa ngươi. Ngươi tu kiếm, trọng nhất là tâm tính. Ngươi phải nhớ kỹ. Diệp Huyền gật đầu, nghiêm mặt nói. Tiền bối không nên tức giận, ta hiểu. Nữ tử thần bí không nói. Thấy thế, Diệp Huyền liền thở dài một hơi. Đối với nữ tử thần bí này, hắn không sợ, nhưng hắn tôn kính. Một hồi lâu sau, Diệp Linh đi ngủ, hắn mới tiến vào giới ngục tháp, tu luyện. Hiện dù hắn không thể đột phá tới ngự khí cảnh, thế nhưng hắn có thể luyện kiếm. Kỳ thực, hắn vốn không có kiếm chiêu, luyện với hư cảnh kia, phần lớn là dựa vào phản ứng bản năng, chiêu thức là chết. Hắn đối luyện với cái bóng chính là để luyện lực lượng, tốc độ, phản ứng. Mặc dù hiện hắn không thể đột phá ngự khí cảnh, nhưng hắn lại có thể đem khí biến cảnh đẩy tới cực hạn. Cùng một cảnh giới cũng có mạnh yếu phân chia. Tầng thứ nhất, giới ngục tháp, tiếng kim thiết va chạm không ngừng vang lên, mà thực tế tất cả chỉ có tiếng kim thiết va chạm. Cách bình minh chừng một canh giờ, Diệp Huyền mới đi ngủ, mà một lúc sau, Diệp Huyền lại tỉnh đúng giờ. Xuống dưới trả tiền. Tiền bán chiếc xe ngựa kia cho khách sạn, sau đó dẫn muội muội rời khách sạn tới bến thuyền trong Thiên Sơn Thành. Hai huynh muội vừa tới bến thuyền, lập tức bị cảnh tượng trước mắt khiến cho bị choáng ngợp không nhẹ. Trước mắt là một con sông rộng chừng ngàn trượng. Bên trong là vô số thuyền lớn, thuyền nhỏ, độ rộng mỗi thuyền chí ít phải tới 100 trượng, cực kỳ to lớn. Hai người thực sự chưa bao giờ thấy con thuyền nào lớn tới vậy. Diệp Linh có chút hưng phấn. Ca, thuyền này thật là lớn, chút nữa chúng ta sẽ lên đó sao? Diệp Huyền gật đầu cười nói, chút nữa chúng ta sẽ lên đó để tới đế đô. Diệp Linh nghiêng đầu nhìn Diệp Huyền, hiếu kỳ nói, ca, đế đô còn lớn hơn Thiên Sơn Thành này sao? Diệp Huyền vuốt nhẹ đầu Diệp Linh, đương nhiên là lớn hơn Thiên Sơn Thành. Lúc tới đế đô, ca đưa muội đi xem náo nhiệt, dạo hết một vòng, có được không? Nghe vậy, ánh mắt của Diệp Linh sáng lên, ca là tốt nhất. Nói xong, nàng liền nhón chân, nhẹ nhàng hôn lên má của Diệp Huyền một cái. Diệp Huyền cười ha hả, sau đó kéo Diệp Linh đi về phía xa. Trước đó, hắn đã tìm hiểu cơ chế hoạt động của vân thuyền. Bởi vậy, hai huynh đệ dễ dàng mua được vé tàu, leo lên một chiếc vân thuyền. Diệp Huyền có chút đau lòng, hai tấm vé tàu đi đế đô lại mất tới 40 mai kim tệ. Hiện tại, hắn chân chính trở thành kẻ nghèo rớt mùng tơi, bởi hắn chỉ còn không tới 10 mai kim tệ. Giờ khắc này, hắn thực sự có chút muốn đi đánh cướp. Vân thuyền có đủ các gian phòng to nhỏ khác nhau. Diệp Huyền nghe nói phòng loại tốt có giá lên tới 150 mai kim tệ. Phòng kém chút cũng gần 100 mai. Thậm chí loại đặc biệt, phòng hạng nhất lại lên tới 300 mai kim tệ. 300 mai kim tệ, một người bình thường ở Thanh Thành sợ là cả đời cũng không thể kiếm được nhiều như vậy. Mà ở đây chỉ là giá của một chuyến tàu. Diệp Huyền phát hiện nghèo làm hạn chế trí tưởng tượng của hắn. Diệp Huyền cùng muội muội tới gian phòng hạn chót nhất. Phòng này rất nhỏ, chỉ có một cái giường, hai cái ghế, một cái bàn, thực sự đơn sơ. Diệp Huyền vuốt tóc Diệp Linh, còn nửa canh giờ nữa thuyền mới bay lên, chờ thuyền ổn định, chúng ta có thể ra boong thuyền, lúc đó có thể ngắm phong cảnh bên dưới. Diệp Linh cười ngọt như nghĩ tới điều gì đó, nàng quay người, lục trong túi quần áo, rất nhanh đã lấy ra một đôi giày vải, tựa như hiến vật quý đưa tới trước mặt Diệp Huyền. Ca, giày này là muội làm, ca thử xem có vừa chân không? Nói xong, nàng ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu thay giày cho Diệp Huyền. Diệp Huyền có chút ngây người,